Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 102, góc truyện audio.com. Năm đó Tả Thiên Thu ở Cầm Thai Sơn đánh trận, đã từng dùng một chiêu thắng Bạch Đà đạo nhân nổi danh đã lâu. Một thương hiểu rõ tính mạng của hắn, từ nay về sau, Tả gia trang dương danh giang hồ, danh hào của Tả gia thương rộng mở, có thể thấy được chiêu ấy lợi hại không gì sánh được. Trong nháy mắt thương đã tới trước mặt Lý Hưu Dữ, nhưng nam tử đẹp không giống bình thường kia, vẫn vững vàng như trước, di động thân mình, mũi kiếm hơi hướng về phía trước, liền đem một cây anh thương cuốn lấy, vững vàng dùng nội lực khóa chặt, Tả Tàn Niệm nhíu đôi mày thanh tú, lại không nghĩ tới Lý Hưu Dữ sẽ cùng mình cứng đối cứng. Không thể làm gì khác hơn là bức y buông tay, mãnh lực đẩy thương về phía trước. Miễn kiếm lại giống như ngân xà, không khỏi kinh hãi, ra sức hướng về phía sau, thân kiếm sáng bóng kia lại gắt gao kiềm lấy mũi thương. Ở đó mà thu về, hai gò má thanh tú tuyệt tục của Tả Tàn Niệm đỏ bừng lên. Mũi thương thủy chung thoát không khỏi kèm cặp hai bên, Lý Hưu Dữ mỉm cười, một đôi phượng nhãn tinh quang chợt lóe, hữu trưởng bỗng nhiên nhấc tới, chấp nhoáng ở trong không gian. Cách một tiếng, một cây anh thương nứt ra thành hai nửa, tay trái run lên, mũi thương bị nhuyễn kiếm cuốn lấy thẳng tắp quăng ra ngoài. Thẳng tới một người, Triệu Thanh Khâu vẫn ngồi ở giữa tiệc, mắt thấy đầu thương kia thuận thế mà tới, hơi nhíu vùng xung quanh lông mày chặn lại nửa cây anh thương kia. Ngẩng đầu nhìn hướng trên đài, lúc này hai người trên đài từ lâu đã dừng lại, Lý Hưu Dữ cười dị thường yêu diễm. Đối Tả Tàn Niệm ôm quyền, đa tạ. Tả Tàn Niệm hắng giọng sắc mặt đứng ngây ra, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm cắn chặt răng, mặt mũi dữ tợn, một đôi mắt đều là không cam lòng, khả lại không thể tránh được. Đối Lý Hưu Dữ chắp tay, phi thân xuống đài, Lý Hưu Dữ xoay người đối Triệu Thanh Khâu. Đao kiếm không có mắt, vẫn thỉnh thứ lỗi, thu lại sắc mặt, trong đôi phượng nhãn của Lý Hưu Dữ là một loại băng lãnh không muốn ai biết. Ung dung và mạn bất kinh tâm trước đó ở sâu trong con ngươi tiêu thất. Trong ánh mắt, đã hoàn toàn là lãnh liệt âm ngoan, răng nanh tuyết trắng cùng lợi chảo sắc bén, toàn thân hướng bốn phía tản ra khí thế kinh người, lại từ trong mỹ lệ toát ra yêu diễm vô cùng. Đó là một Lý Hưu Dữ bất đồng với dĩ vãng. Có lẽ nói, đây mới là Lý Hưu Dữ chân chính. Xem ra, ta kham dư giáo khoản sự án này vẫn là dựa vào bản thân rồi. Ta biết Vô Cực Sơn Trang nhất định không phục việc ta đề ra. Vậy không bằng việc giang hồ dùng cách giang hồ giải quyết. Trên lôi đài, tựa như tiên lâm giới, nam tử kiêu căng, khoát tay, cánh tay mảnh khảnh liền chỉ hướng một người. Người nọ lại không phải Triệu Thanh Khâu, mà là Vô Cực Sơn Trang đương gia Triệu Cực, Triệu Trang chủ. Đã như vậy, vẫn là mới ngươi tới trước, ngươi nếu thua, sẽ để công tử duy nhất của ngươi ở rể kham dư giáo. Ta nếu thua, ta kêu Minh Thư đi xuất gia làm ni cô. Triệu Cực ngồi ở đó, không giận mà ngược lại còn cười, nhưng hai tay nắm chặt cân xanh nổi đầy bán đứng tâm tình của hắn. Mặt không có bất luận cái gì lộ ra, khóe miệng nhẹ nhàng động đậy, lạnh lùng lên tiếng. Vậy đắc tội rồi, xoay tay lại rút đao, Triệu Cực cả người một cái, lên tới lôi đài cao hai người, cũng không giống trước đó, hai người ai cũng không động trước, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương, dưới đài lại bùng nổ, nghị luận sôi nổi, khe khẽ thảo luận đến tột cùng là vì sao, cả người trong cuộc chân chính lại nhìn rõ ràng, cao thủ so chiêu cũng chính là một cái chớp mắt, một chiêu là có thể định thắng bại. Còn hơn không dùng, cho nên hai người đứng yên ở đó. Thực tế mới là chân chính đọ sức. Cách chương.